lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo nhìn chăm chú vào cương thi kia, cho đến khi nó hoàn toàn hóa thành tro tàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, tầm mắt trực tiếp rơi xuống mặt đội trưởng chậm rãi đi tới xa xa. Đội trưởng mỉm cười với hắn một cách chắc chắn. Vì thế, hắn nhất thời cũng cười hở răng, cười hai giây, lúc này mới nhìn thấy cô gái gần trước mắt, là người thức tỉnh. Đây là một cô gái cắt tóc ngắn gọn gàng, trên mặt có chút vết bẩn, nhưng ánh mắt đen bóng hữu thần, áo ngụy trang buộc vào thắt lưng quần, ống tay áo trên cánh tay cuộn đến khuỷu tay. Từ dưới ống tay áo mỗi người kéo dài ra một dây leo màu xanh biếc, đầu dây leo quấn quanh một cương thi lông đen, thoạt nhìn rất tinh thần, âng thần, từ đầu đến chân lộ ra một cỗ khí tức oai hùng hiên ngang. Có những ngày không nhìn thấy nữ nhân, Tiểu Bảo thậm chí còn không biết nên nhìn đối phương ở đâu, tầm mắt cơ hồ là có chút vội vàng rời đi, qua hai giây, lại ngẩng đầu hữu hảo nở nụ cười một chút, xoay người buồn bực lại xông ra ngoài. Phòng tuyến thứ nhất dò gì tới cũng không nhiều cương thi, không đủ linh hoạt hoàn toàn có thể dựa vào xe bọc thép nghiền nát CS3T, chỉ có cương thi lông xanh mới có thể dễ dàng nhảy qua. Cương thi lông xanh quả thật không phải người bình thường có thể đối phó, thân thể nhẹ nhàng, tốc độ lại nhanh, nhảy lên nhảy xuống trong đám người, có đôi khi thậm chí còn nhảy lên xe bọc thép ngồi xổm xuống, giống như cười muốn nhìn nhân loại trước mắt. Nhưng ý đồ công kích của chúng rất rõ ràng, so với những chiến sĩ bình thường cầm súng trường và lá chắn chống bạo động cách đó không xa, chúng hiển nhiên có hứng thú với người thức tỉnh. Cũng may người thức tỉnh đối với những cương thi này cũng có phương pháp nhắm vào, từ trong súng ống đặc thù, mạng lưới lớn có thể hạn chế hành động của chúng, cho nên cũng làm cho công kích của chúng thường không có công mà trở về. Xa xa một cương thi lông xanh bị một gã người thức tỉnh dùng hỏa đạn từ trên xe bọc thép đánh xuống, dương nanh múa vuốt gào thét một chút, nhưng cũng không có lựa chọn công kích, mà là xoay người lại nhảy lên xe bọc thép, hai ba cái liền biến mất. Trong chiến đấu, một gã người thức tỉnh thoát ly vòng bảo hộ, bốn năm cương thi lông xanh xung quanh từ xa quan sát đồng loạt xông lên, tên người thức tỉnh kia kinh hãi phi thường ngồi xổm xuống đất, toàn bộ thân thể nhất thời giống như là sắt thép đúc ra, cơ bản không để ý móng tay của những cương thi kia. Người thức tỉnh xung quanh vội vàng chạy tới, nhưng cương thi lông xanh hiển nhiên không muốn buông tha cơ mập mạp đến miệng, thế nhưng ôm tên người thức tỉnh kia nhảy ra ngoài. Người thức tỉnh sợ hãi gào thét, kêu cứu, đồ đức, ầm ầm, chạy tới, nhìn như vụng về đuổi theo, trên thực tế tốc độ lại rất nhanh, ông ta bắt được chân một cương thi lông xanh, vung cánh tay, đập xuống đất, đại địa chấn động một chút, cương thi kia bị đập đến xương cốt vỡ vụn, không cách nào đứng lên. Nhưng người thức tỉnh vẫn còn trong tay cương thi lông xanh, xa xa còn có nhiều cương thi lông xanh tụ tập bên kia, giống như một đám chó hoang đói khát, giữ lại nước miếng phát ra tiếng huýt sáo quái dị. Trong lúc nhất thời, năng lực của người thức tỉnh nhao nhao kích phát, hỏa đạn, thủy đạn, mộc đằng nhao nhao mà tới, hồng hoàng lam lục quang mang hội tụ cùng một chỗ, tràng diện hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cương thi lông xanh đặc biệt linh hoạt, tựa hồ con mồi trong đối thủ bắt buộc phải đi, nhảy nhót chạy ra bên ngoài. Người thức tỉnh đuổi theo phía sau trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. A, lúc này, tiếng súng bắn tỉa vang lên từ xa. Cổ của một con cương thi lông xanh đã bị gãy, tuy rằng vẫn quỷ dị chạy như trước, nhưng hoàn toàn không có phương hướng. Tiểu Bảo vốn tưởng là súng của Nguyễn Nham phát, nhưng nhìn qua lại phát hiện trên tay Nguyễn Nham trống rỗng, lúc này mới phản ứng lại, quân đội đối với người thức tỉnh bảo hộ tuyệt đối không có khả năng sơ suất như vậy. Xa xa khẳng định đã sớm bố trí tay súng bắn tỉa. Tiểu Bảo nhanh chóng vọt tới, muốn cứu viện. Không ngờ, đúng lúc này, hàn khí trong không khí đại thịnh, một tòa băng cháo cao chừng 5 thước đột nhiên ngưng tụ, giống như một cái chén đảo ngược. Ầm ầm, một tiếng đem hai cương thi cùng tên người thức tỉnh kia nhốt ở bên trong. Trong nháy mắt, toàn trường an tĩnh lại, kinh ngạc nhìn cái chén băng lớn này. Tiểu Bảo dừng bước, quay đầu nhìn về phía Nhâm Nghị, ánh mắt kinh ngạc. Hắn hiểu rõ năng lực của đội trưởng, quan tài băng rất lợi hại, nhưng cần thời gian, hơn nữa lớn nhỏ cũng rất có hạn chế, hiện giờ biến hóa cực lớn này chẳng lẽ là bởi vì hấp thu thành quả thủy kết tinh của dũng sĩ người rắn kia. Ở phía xa, Lâm Tư lệnh trên lầu trận thứ hai mở to vài phần mắt, hơi giật mình. Nếu như nói, thời điểm Tiểu Bảo lộ ra năng lực, dễ dàng đánh CS3T một cương thi lông xanh là ở trong dữ liệu của bọn họ. Như vậy Nhâm Nghị loại chén băng ngưng tụ này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Lấy thủy hệ thức tỉnh mà nói, rất cường đại. Phải biết rằng, giai đoạn hiện nay thủy hệ thức tỉnh đại bộ phận đều là lấy trị liệu làm chủ, một bộ phận nhỏ có thủ đoạn công kích đều là loại đạn nước sau khi áp xúc của Ngô Địch ra, hoặc là trên mặt đất hội tụ ra một vũng nước, chế thành cạm bẫy giống như đầm lầy làm giảm tốc độ di động của địch nhân, mà loại người thức tỉnh biết chế tạo đầm lầy này đã xem như cấp bậc thủy hệ trên tay tương đối mạnh. Một chiêu thức của Nhậm Nghị này, căn bản là cho mọi người thấy một con đường mới. Thủy hệ, vẫn có thể công kích, trong mắt Tư Lệnh Lâm lóe lên ánh sáng, trong lòng đại định. Không riêng gì thủy hệ có thể công kích điểm này, trong mắt Lâm Tư Lệnh hiểu rõ thế cục hiện nay, năng lực của Nhậm Nghị hiện giờ bày ra tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Khối băng đường kính 5 thước ngưng tụ đại biểu cho cái gì? Không cần phải nói, bây giờ quân đội cần nhân tài như vậy. Theo tình báo quân đội thu được, căn cứ của một bộ phận tổ chức tư nhân đã có năng lực cực lớn như vậy, thậm chí có thể dự đoán trước, về sau, nói không chừng người thức tỉnh thậm chí sẽ đạt tới trình độ hủy thiên diệt địa. Quân đội bây giờ có thể dựa vào vũ khí nóng để răn đe, nhưng tương lai thì sao? Khi những cá nhân đó đủ mạnh để cứng rắn bấm xe tăng máy bay, sau đó phải là sự lật đổ của chế độ. Cho nên, quân đội khẩn cấp cần người có năng lực siêu phàm như vậy xuất hiện. Tựa như hiện giờ loại tràng diện rõ ràng có thể dựa vào vũ khí nóng chân áp, lại nhất định phải để cho người thức tỉnh chiến đấu, căn bản là một loại phương thức luyện binh, hy vọng bọn họ có thể ở trong chiến đấu thực tế quen thuộc lực lượng của mình, vận dụng tự nhiên, thậm chí tăng lên lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, dù sao vẫn là được bảo vệ qua tốt, thiếu cảm giác nguy cơ, kết quả chính là mọi người tiến bộ cũng không rõ ràng. Kết quả như vậy khiến những nhà lãnh đạo như bọn họ đặc biệt sốt ruột. May mắn thay, Tư Lệnh Lâm nhìn Nhậm Nghị thân người đuôi rắn, cười thỏa mãn. Cũng may, dù Tử Thất Lạc ở bên ngoài mang theo lực lượng cực lớn trở về. May mắn thay, ban đầu vì tôn trọng Lưu An Hoa mà đưa ra lựa chọn giải cứu. Cũng may, lòng trung thành của đám Du Chuẩn này không thể nghi ngờ, khi phần trung thành cùng lực lượng này hợp nhất, ông ta thật sự có thể buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Những người thức tỉnh ngơ ngác nhìn chén băng khổng lồ, thẳng đến khi Cương Thi Lông Xanh tức giận phát ra tiếng huýt sáo, lúc này mới nhao nhao thu hồi tâm thần, ứng phó với bầy quái vật đột nhiên sao động trước mắt. Đám Cương Thi Lông Xanh nhảy lên chén băng gãi gãi, gào thét liên tục, lại bị đám người thức tỉnh chạy tới xua tan. Đồ Đức và tiểu đội của hắn, công việc chính là phụ trách công tác cứu hộ toàn trường. Lúc này, Đồ Đức sau khi G3TCS3T1 Cương Thi Lông Xanh, đang vây quanh cái chén băng kia đi qua đi lui, thỉnh thoảng vỗ một cái, sau đó mũi dán lên vách băng nhìn lên một cái, tuy rằng thân hình thật lớn, nhưng ngược lại lộ ra vài phần thật thà đáng yêu. Ở phía sau hắn là một gã binh lính đồng dạng hòa hệ thức tỉnh giả, tóc là màu đỏ rực, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy căn bản là từng luồng hỏa diễm, trước đó từ trên tay phát ra hỏa diễm đạn chính là hắn, hỏa diễm đạn thoạt nhìn tuy rằng nhỏ, nhưng lực sát thương đồng dạng kinh người, trọng yếu vẫn là công kích tầm xa, giống như nổ súng, có thể liên tiếp xạ kích. Bên cạnh còn có một nữ binh, để tóc dài, trên chiến trường đẫm máu này, tóc nàng lại hiếm thấy xõa tung, tóc dài dài đến thắt lưng, lưu loát ngăm đen. Nữ tính này là người thức tỉnh giả bộ dạng rất đẹp, thân hình nhỏ nhắn, một bên bả vai ngồi xổm một con khỉ vàng nhỏ nhắn, bên chân còn có một con mèo da hổ, trên đỉnh đầu mèo đứng một con chuột, tổ hợp phi thường quỷ dị. Khi cô nhấc tay lên, con khỉ nhảy ra khỏi vai cô và đảo qua bát băng. Ở bên kia chén băng, một gã binh lính thoạt nhìn giống quân nhân nhìn thẳng Nhậm Nghị, sau đó tay gõ vài cái trên chén băng, từ ống quần thế nhưng trào ra vô số cây đằng to bằng ngón tay nâng hắn lên một thước, mà phía trước cây đằng bắt đầu chui xuống đất, ý đồ đào ra một cái lỗ ở vùng ven. Bên cạnh người quân nhân hệ gỗ này đứng một tiểu tử này thoạt nhìn bộ dạng phi thường trẻ tuổi, giống như là một học sinh trung học, mặt mày còn chưa mở ra, gầy gò nho nhỏ, năng lực không rõ. Năm người này xem như là nhân vật bậc thang đầu tiên trong đội ngũ người thức tỉnh. Tiểu Bảo thấy thế cục ổn định, vội vàng chạy tới hội hòa với đội trưởng, một mắt một mực đi dạo trên đuôi rắn của đội trưởng. Có lẽ bởi vì nửa sau đuôi rắn kéo xuống đất, luôn cho hắn một loại cảm giác đội trưởng đi chân trần, hoặc là ngồi trên mặt đất bẩn thỉu làm cho hắn mơ hồ muốn xách đuôi đội trưởng lên. Loại ý niệm này trong đầu thật sự rất cổ quái đến Tiểu Bảo tự bản thân đều cảm thấy không thích hợp. Nhậm Nghị sắc mặt như thường, đối với chiêu thức này của mình tỏ vẻ hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải hấp thu kết tinh nước nồng đậm, nếu như không phải hai Cương Thi Lông Xanh kia bị vây quanh trong một khu vực nhỏ, nếu như không phải chúng còn nắm lấy một người, muốn dựa vào loại thủ đoạn này bắt được tuyệt đối không dễ dàng, phương pháp thuận tiện nhất ngược lại là trải một tầng băng trên mặt đất, cương thi nhảy xuống nhất định sẽ ngã xuống, lại bị người thức tỉnh vây quanh, dễ dàng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng Nhâm Nghị có lòng trấn nhiếp, anh muốn làm đội trưởng đội hành động đặc biệt này, nhất định phải làm. Anh khát vọng không phải quyền thế, không phải vị trí cao cao tại thượng, chỉ cần một vị trí mạnh mà mạnh mẽ, có thể ở trong loạn thế này có quyền nói chuyện tuyệt đối, như vậy mới có thể từng bước vững vàng dọc theo ý nghĩ của mình đi xuống. Đương nhiên, nếu hôm nay anh không làm những việc này, có lẽ đội trưởng cũng là của anh. Nhưng anh trở về muộn, đội đặc nhiệm hành động đã hình thành quy mô, đội trưởng và đội phó hiện tại đã có một phần uy vọng tương đối trong lòng những người thức tỉnh này, anh phải dùng thủ đoạn lôi đình trấn nhiếp. Về phần sau đó hành động an bài anh có tuyệt đối tin tưởng có thể đảm nhiệm. Phải biết rằng, đây vốn là công việc quen thuộc của anh. Có sự khác biệt giữa lực lượng đặc nhiệm và lực lượng đặc biệt không? Sự khác biệt duy nhất là phương thức chiến đấu đa dạng hơn mà thôi. Kế tiếp thì sao? Tiểu Bảo hỏi anh. Được, Tiểu Bảo gật đầu. Hai người vài ba câu hoàn thành kế hoạch, song song đi qua. Nguyễn Nham ở một bên vẻ mặt lạnh nhạt, hai người này thể hiện sức chiến đấu, tựa hồ không liên quan gì đến hắn ta. Đương nhiên, trên thực tế cũng không liên quan gì đến hắn ta. Sự cường đại của hắn nằm ở chỗ nếu như giờ phút này bay tới một con phi thiên dạ xoa, lại cho hắn ta một khẩu súng bắn tỉa, hắn có thể dễ dàng xuyên thủng đầu phi thiên dạ xoa. Ánh mắt của hắn căn bản là một cái kính ngắm, chỉ cần vũ khí trang bị theo kịp, chỉ cần là thị lực của hắn có tới, đều là khu vực công kích của hắn. Các thủ hữu ở phía xa đang theo dõi họ, những người thức tỉnh gần đó khi chiến đấu cũng phân tâm lưu ý bọn họ. Đám người đổ đức một vòng chén băng cũng đang chờ đợi hành động kế tiếp của bọn họ. Đáy mắt đều mang theo vài phần so đấu. Theo Nhậm Nghị tới gần, vách băng bên bọn họ bắt đầu hòa tan, khi bước chân Tiểu Bảo vừa vặn đi tới trước vách băng kia mỏng đến mức chỉ có độ dày của một nắm tay, Tiểu Bảo vung quyền dễ dàng đập ra một cái động. Bên trong có hai cương thi lông xanh, mặc dù bị chén băng hạn chế, vẫn kiên trì công kích tên kim hệ thức tỉnh giả kia, cũng may kim hệ phòng ngự tương đối mạnh. Tuy rằng trên người thêm chút vết thương, nhưng cũng không bị thương đến chỗ yếu hại, cũng vẫn còn sống. Khi Tiểu Bảo đập nát vách băng, một trong những cương thi lông xanh đột nhiên dừng tay, một cái nhảy nhót, nhanh như thiểm điện nhào về phía Tiểu Bảo từ cửa động chui vào. Tiểu Bảo đã sớm xúc thế chờ phát động, tay nắm thành quyền, vung ra ngoài. Không ngờ, cương thi lông xanh này trong nháy mắt nhìn rõ người, kêu thảm thiết một tiếng, lại dùng tốc độ nhanh hơn nhảy trở về. Ngồi xổm trên mặt đất phát ra tiếng vang quỷ dị. Rất hiển nhiên, nó nhìn thấy Tiểu Bảo chiến đấu trước đó, có vẻ có chút e ngại cùng cẩn thận. Trong tiếng kêu của nó, một cương thi lông xanh khác cũng không thể không buông tha. Thức ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt, hai con tụ tập cùng một chỗ, mắt đỏ như máu nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vừa tiến vào chén băng liền chặn ở cửa bất động, nắm đấm trên tay vung lên, hỏa cầu khổng lồ liền đập ra ngoài. Chén băng khổng lồ kịch liệt chấn động một chút, hỏa cầu rơi xuống, khối băng vỡ vụn, trong nháy mắt mỏng đến cực hạn, thiếu chút nữa liền xuyên thủng vách băng kiên cố. Nhâm Nghị bên ngoài bất động thanh sắc, một tay nâng lên, một cái chén băng lớn hơn bỗng nhiên ngưng tụ, bao trùm ở bên ngoài. Một vòng người hoảng hốt, nhao nhao tản ra, mắt nhìn về phía Nhâm Nghị không thể nói là kinh ngạc. Đương nhiên, một quyền này của Tiểu Bảo không đánh tới cương thi lông xanh, nhưng lại làm cho tên kim hệ thức tỉnh kia kêu to. Tựa hồ lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt chạy về phía Tiểu Bảo. Một cương thi lông xanh nhào tới, tựa hồ muốn bắt lấy thức ăn này, lại bị Tiểu Bảo một nắm đấm đánh trở về, hỏa cầu cọ đến cánh tay nó, lông màu xanh biếc trong nháy mắt bốc cháy, làm cho cương thi lông xanh kia liên tục lăn lộn trên mặt đất. Nhân cơ hội này, người thức tỉnh chạy đến phía sau Tiểu Bảo, run rẩy nói cảm ơn. Giống, cương thi lông xanh hung thần ác sát giống to, rõ ràng tức giận hình thức hiện tại. Bắt đầu công kích băng bích, nhưng tác dụng cũng không lớn. Tiểu Bảo nhìn hai cương thi lông xanh trước mắt, nói với người phía sau. Chặn cửa lại, được, được rồi, người này vội vàng gật đầu. Cửa có người trông coi, Tiểu Bảo tay không ra tay, hai chân dùng sức nhào tới. Cương thi lông xanh rất linh hoạt, nhảy xuống trong vách băng, nhưng dù sao không gian cũng quá nhỏ, bị ngọn lửa của Tiểu Bảo thiêu đến kêu loạn, cuối cùng lại đặt mục tiêu ở phía sau kim hệ thức tỉnh giả, dữ tợn nhào tới. Năng lực của Tiểu Bảo nặng về lực sát thương, mà không linh hoạt, cho nên rốt cuộc chậm một bước, người thức tỉnh kim hệ bị hai cương thi lông xanh đụng đến lăn tới. Sang một bên, cánh cửa mở rộng, trong lòng Tiểu Bảo sốt ruột, vội vàng đuổi theo, không ngờ cương thi lông xanh kêu thảm thiết, lại nhảy trở về. Lúc này Tiểu Bảo mới phát hiện vấn đề, thì ra bên ngoài động đã bị chặn lại, nhất thời trong lòng đại định. Lần này ngược lại là tốt rồi, có thể nói là đóng cửa đánh chó, chủ yếu nhất là hai cương thi này đều ở trong động đạo rộng chừng một thước. Tiểu Bảo vung quyền, trực tiếp đánh vỡ đầu một cương thi lông xanh, ngọn lửa oanh lên, một cương thi khác cũng bị hỏa diễm liên kết. Tiểu Bảo dễ dàng di 3TCS3T hai thứ ghê tởm này. Chờ Nhâm Nghị hóa băng, để cho bọn Tiểu Bảo đi ra, hai cương thi kia đã thành cho tàn. Tiểu Bảo vẻ mặt tươi cười đi qua, đang chuẩn bị nói chuyện, Nhâm Nghị lại mở miệng trước. Lát nữa để cho tôi tự mình đi, thanh âm của anh đè rất thấp, Tiểu Bảo hao phí một chút thời gian mới lý giải, còn muốn hỏi lại, không ngờ Nhâm Nghị đã quay đầu nhìn về phía xa xa, hàn quang nơi đáy mắt ấp úng, ánh mắt nhìn tới, mặt đất xuất hiện từng khối băng. Mặt băng cũng không lớn, cũng chỉ khoảng một thước, nhưng điểm tính toán rất chuẩn xác, cơ bản mỗi một cái đều xuất hiện dưới chân cương thi lông xanh. Đang trong lúc chiến đấu, hoặc là cương thi lông xanh nhảy lên cao nhao nhao trượt chân, ngã trên mặt đất. Thật là một chiêu thủ đoạn phụ trợ phạm vi lớn. Hầu như tất cả các nơi trong tầm nhìn của anh, thế cục vốn có qua lại trong nháy mắt ngã xuống, cương thi lông xanh linh hoạt khó giết lại chỉ mất mấy phút đã CS3T hơn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nghẹt thở. Ánh mắt nhìn Nhâm Nghị giống như là nhìn quái vật. Đôi mắt của các thủ hữu ở xa đều đỏ lên, đỏ rực. Loại kỹ xảo phụ trợ phạm vi lớn này xuất hiện quá thích hợp. Nhưng Tiểu Bảo và Nguyễn Nham đều nhìn ra, Nhâm Nghị đang cậy mạnh, tiêu hao quá độ, huyết sắc hồng trên mặt mất tự nhiên, mồ hôi trên trán dày đặc, thân thể mơ hồ run rẩy, vì cam đoan mình sẽ không ngã xuống, đuôi rắn một mực đại lực vặn vẹo, thậm chí có chút vặn vẹo. Trong quá trình này, Tiểu Bảo nhiều lần muốn đưa tay cũng chỉ có thể nhịn xuống, cuối cùng chỉ có thể bí mật dựa vào Nhâm Nghị bên kia vài phần, quả nhiên, một giây sau, Nhâm Nghị liền đem bộ phận lực lượng chống đỡ thân thể giao cho hắn. Đủ rồi, Nguyễn Nham thấp giọng mở miệng, Nhậm Nghị đang híp mắt nhìn chăm chú vào một cương thi lông xanh ở xa xa nhất, đại não nhanh chóng tính toán vị trí nó rơi xuống đất, còn có phần tử nước ngưng tụ khu vực kia, gian nan ngưng tụ ra một khối mặt băng, thẳng đến khi cương thi lông xanh trượt xuống, lúc này mới ẩn nấp thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bảo cảm giác được bên đội trưởng truyền tới trọng lượng lại tăng thêm vài phần. Đồ Đức ngơ ngác khẽ há miệng, nhìn mặt băng rải rác trên mặt đất, sau đó đờ đẫn quay đầu nhìn về phía Nhâm Nghị, sau đó chớp chớp mắt một chút, lắc đầu, lúc này mới khôi phục lại, hướng Nhâm Nghị đi tới. Nhưng không đi ra được hai bước, xa xa đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, tiếng gào thét rất chói tai, trong khàn khàn lộ ra bén nhọn, ngắn ngủi lại liên miên. Đồ Đức biến sắc, xoay người nhìn qua, không riêng gì hắn, tất cả những người thức tỉnh nghe thấy thanh âm này đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Một chiếc xe bọc thép liền dễ dàng bị đụng ngã ra ngoài, mặt trận dày đặc xuất hiện một cái lỗ thủng, một con quái vật cao 3 thước khí thế hung mãnh vọt tới. Đây là một cương thi lông trắng cấp 4, bộ lông cực dài, thân hình cường tráng, có chút giống như người tuyết. Trong tộc quần cương thi lông trắng cũng không ít, nhưng lại rất ít khi tham dự chiến đấu như vậy. Chúng thường cùng cương thi lông đỏ, phi thiên giả xoay cùng một chỗ, tựa như một thượng vị giả của một tộc quần. Phần lớn là chỉ huy ở hậu phương. Cương thi lông trắng cường đại là không thể nghi ngờ, lực phòng ngự của bộ lông màu trắng rất mạnh, lực lượng thậm chí còn lợi hại hơn Đồ Đức, trọng điểm vẫn là thân hình linh hoạt, thậm chí sẽ vận dụng tinh thần quấy nhiễu. Tộc quần cương thi là tộc quần năng lượng đất, nhưng cương thi cấp thấp xuất hiện thổ năng lượng kết tinh cũng không nhiều, chỉ có cương thi lông trắng mới có thể xuất hiện những kết tinh kia. Tuy rằng mọi người đều biết chỗ tốt của việc G3TCS3T cương thi lông trắng, nhưng cương thi lông trắng lại đặc biệt giảo hoạt, chỉ lợi dụng cương thi cấp thấp công kích nhân loại, sau đó ngồi thu năng lượng linh hồn. Nhân loại, bản thân sẽ không có kết tinh, nhưng thân thể càng cường đại, năng lượng linh hồn càng mạnh, đây cũng là nguyên nhân tộc quần cương thi đuổi theo nhân loại không buông, thậm chí nguyện ý cùng nhân loại đánh loại tiêu hao chiến này, mục đích chỉ là để săn lấy năng lượng linh hồn cường đại của những người thức tỉnh này. Tư lệnh, xa xa, Lục Bình lo lắng hô một tiếng. Muốn xin chỉ thì có nên dùng vũ khí nóng hay không? Lâm Học Chân C4N răng, đang chuẩn bị gật đầu, không ngờ một giây sau lại nói. Chờ một chút, thì ra, Tiểu Bảo đã nghênh kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.